không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây, hắn càng ngày càng giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hôm nay vẫn lộ ra chút vui mừng. Tôi cầm bảng danh sách đã in ra, rà soát từng mục để đảm bảo không bỏ sót điều gì. Hắn nhìn tôi, giọng đầy xót xa, em gầy đi nhiều quá. Tôi thản nhiên đáp lại, mẹ tôi mất, tôi đã ăn chay nửa năm để cầu phúc cho bà. Giảm đi 10 cân, sắc mặt hắn khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Hôm đó, khi tôi ôm di ảnh của mẹ đặt trước mặt hắn và thẩm bình, nét hoảng loạn trên gương mặt hắn là điều tôi chưa từng thấy. Sau đó, tôi lo liệu hậu sự cho mẹ, cự tuyệt hắn đến gần, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn giúp đỡ, nhúng tay vào mọi chuyện có thể. Để đuổi hắn đi, tôi nói những lời tàn nhẫn. Mẹ tôi thực ra đã biết anh ngoại tình từ lâu. Những ngày cuối đời, trí nhớ của bà hỗn loạn, cứ ngỡ anh vẫn là chàng rể hiền của bà. Vì vậy luôn mong ngóng anh xuất hiện. Khi anh ôm thẩm bình tình tứ, đôi mắt bà vẫn dõi về phía cửa phòng bệnh. Nếu khi đó anh không thể thoát thân, vậy về sau cũng không cần xuất hiện trước mặt bà nữa. Anh không hiểu tôi đã tuyệt vọng thế nào trong lúc đó. Tôi mong mỏi từng giây từng phút anh sẽ quay về, nhưng anh không hề. Chỉ cần anh có thể đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của bà, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đây. Nhưng anh đã không làm được. Trong mắt hắn tràn đầy bi thương, cả khuôn mặt hoang mang, nước mắt trực trờ rơi xuống. Không phải, chỉ là tình cờ gặp thẩm bình thôi. Bình thường anh và cô ta chẳng có gì hết. Tôi cười lạnh, anh đúng là khéo biện minh. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ đến thế. Đằng sau cái gọi là ngẫu nhiên, đều là điều tất yếu. Nỗi đau trong tôi dâng trào, cũng không còn kiên nhẫn với hắn nữa. Tôi cầm điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm lớn của công ty hắn. Trình Hạo Nhiên, nghe nói anh đang nghỉ tang gia. Không cần đâu, chuyện tang sự không cần anh lo. Đừng kiếm cớ để nghỉ việc. Đã không chịu quay về gặp mặt mẹ vợ lần cuối thì cũng không cần đóng vai con rể hiếu thảo nữa. Sau khi gửi xong, tôi đưa điện thoại cho hắn xem. Lúc này, mắt hắn đỏ rực, tinh thần vô cùng tệ hại. Hắn đọc xong tin nhắn của tôi, khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu, xoay người sang một bên, lặng thinh không nói gì. Tôi tiếp tục lạnh lùng cảnh cáo, cút đi đâu thì cút, đừng để tôi nhìn thấy. Nếu còn dám lờn vờn trước mặt tôi sẽ gửi video anh ôm ấp thẩm bình vào nhóm công ty anh. Tôi cười nhạt, đến lúc đó, nước bọt của đồng nghiệp cũng đủ nhấn chìm anh. Sắc mặt hắn u ám, cố nén bi thương, từ đó không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hiện tại, hai chúng tôi ngồi chung bàn, bình tĩnh nói chuyện về con. Hắn có lẽ đang rất vui mừng, cả người thoải mái hẳn. Tôi không ngại giáng thêm một đòn nữa. Về chuyện ly hôn, hôm nay tôi chính thức thông báo với anh. Tôi nghĩ anh cũng nên hiểu rõ rồi. Hôn nhân như chúng ta, phần lớn thời gian đều là chiến tranh lạnh, sớm kết thúc thì tốt hơn. Vẻ vui mừng trên mặt hắn chợt cứng đờ, môi run run. Em nói gì? Tôi cau mày, mất kiên nhẫn. Sao, anh ngạc nhiên lắm à? Anh ngoại tình bao năm nay, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện này ư? Còn giả bộ cái gì? Sắc mặt hắn hoảng hốt, đầy đau đớn. Anh ngoại tình hồi nào? Anh làm gì có? Em đừng nói bậy, sao anh có thể thích cô ta được? Tôi nhắm mắt, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bình thản đáp. Tình yêu đôi khi vĩ đại, đôi khi chỉ là chút rung động vụn vặt. Anh không cần giả bộ. Huống chi, anh có yêu cô ta hay không? Tôi cũng không quan tâm. Bao năm nay, nhìn hai người dây dưa không dứt, tôi cũng thấy mệt mỏi. Chúng ta buông tha cho nhau đi, được không? Chuyện giữa anh và cô ta, tôi không để ý, tôi cảm thấy không hạnh phúc, vậy nên tôi muốn ly hôn. Chỉ vậy là đủ, không cần lý do gì khác. Nói xong, tôi đứng dậy, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Còn phải thu dọn tài liệu và hành lý. Hôm nay nói đến đây thôi. Dưới ánh mắt bàng hoàng và hoảng loạn của hắn, tôi quay người rời đi. 24, con trai từ nhà trẻ về, nhìn thấy tôi đang sắp xếp hành lý, dường như hiểu ra điều gì đó. Trước đây tôi từng dẫn thằng bé đi du lịch, nên có lẽ nó cũng đoán được đôi phần. Nó không vui, sắc mặt chuyển từ nắng sang âm u. Mẹ, mẹ sắp đi máy bay à? Tôi khẽ đáp. Ừ, tay vẫn không ngừng làm việc. Trông thằng bé thất vọng, giọng bắt đầu nghẹn lại, sắp khóc. Vậy khi nào mẹ về? Tôi ngẩng đầu, khẽ véo má nó. Rất nhanh thôi, giọng nó đã hòa lẫn cùng nước mắt. Rất nhanh là mấy ngày? Chưa kịp trả lời, thằng bé bỗng bật khóc nức nở. Dì giúp việc từ trong bếp chạy ra. Trình Hạo Nhiên cũng từ thư phòng bước đến. Cả hai cùng dỗ nó. Lúc ăn cơm, con trai ngồi trong lòng tôi, bắt tôi đút cho ăn. Bình thường con rất thông minh, chuyện mặc quần áo hay ăn uống đều tự lập. Tôi chưa từng phải lo lắng, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên. Hôm nay cố tình bắt tôi đút, thật ra là đang làm nũng, cũng là phản ứng lo âu khi sắp phải xa mẹ. Hôm sau là cuối tuần, lúc tôi rời đi, thằng bé đã hứa sẽ không khóc. Vậy mà lại đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, nó định chạy đến níu lấy tôi. Nhưng bị Trình Hạo Nhiên giữ chặt. Ngay sau đó là tiếng khóc nấc vang trời. Trình Hạo Nhiên dùng hết sức dỗ dành, sau đó ra hiệu cho tôi đi nhanh. Tôi nhìn hắn thật sâu, trong ánh mắt mang theo bao ý tứ. Tôi nghĩ hắn hiểu. Hôm nay chỉ là tạm xa cách, nhưng ngày mai sẽ là cảnh cha con họ vĩnh viễn chia lìa, chẳng khác nào sinh ly tử biệt. Động tác dỗ con của hắn bỗng khựng lại, giữa chân mày phủ đầy nét âu lo. Cách chương.